Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Nàng là ai? Lộ Thần đứng vững thân hình, không lo được ở ngực buồn bực đau nhức, mắt nhìn đi tới thiếu nữ, hướng bên cạnh Lâm Kim Tịch nhỏ giọng hỏi thăm, Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm Thu Tuyết, Lâm Kim Tịch nói nhỏ, khó trách. Lộ Thần trên mặt một mảnh giật mình, nhè răng trợn mắt vò dưới ở ngực, sau đó chắp tay hướng đi tới thiếu nữ bồi tội, tạp dịch đệ tử Lộ Thần vô ý mạo phạm nhị tiểu thư. Mời nhị tiểu thư trách phạt, vô ý mạo phạm ta, khó ngươi tâm lý còn muốn có ý mạo phạm ta không? Một cái nhà ta tạp dịch, cho ngươi một bộ hùng tâm gan báo ngươi cũng không dám. Lâm Thu Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý Lộ Thần, mà chính là nhìn về phía một bên Lâm Kim Tịch, lạnh giọng quát tháo, hắn là mới tới, khó ngươi cũng là mới tới sao? Là ta sai lầm, mời nhị tiểu thư trách phạt. Lâm Kim Tịch chán buông xuống. Không, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Lộ Thần ngăn tại Lâm Kim Tịch trước người, dứt khoát nói. Là ta sai lầm, mời nhị tiểu thư trách phạt hướng ta. Lâm Thu Tuyết gặp Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch thương muốn lĩnh giáo chính mình trách phạt, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ vô danh lửa giận, sắc mặt càng thêm lạnh lùng mấy phần, đang muốn xuất thủ giáo huấn đôi người thời khắc, Lâm Thu Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đã nâng tay lên phản mà chính là chậm rãi thu hồi lại. Đôi mắt đẹp hiển hiện cười lạnh, ánh mắt vượt qua Lộ Thần, nhìn về phía Lộ Thần sau lưng Lâm Kim Tịch, nhàn nhạt nói, ta là Lâm gia nhị tiểu thư, mà ngươi lại là một cái đứa con hoang, không xứng họ Lâm, ngươi là Lâm gia vĩnh viễn sỉ nhục, xuất thủ giáo huấn ngươi, sẽ chỉ bẩn tay ta. Lời vừa nói ra, Lộ Thần khẽ nhíu mày. Chính mình đã không là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô Lâm Kim Tịch vì đứa con hoang. Hôm qua bước vào tạp dịch viện chấp sự phòng lúc, Giang Hoành cũng là như thế đối Lâm Kim Tịch đến kêu đi hét. Lộ Thần tưởng rằng Giang Hoành thường nói, không có đem chuyện này để ở trong lòng, lúc này xem ra bên trong hẳn là có khác ẩn tình. Lộ Thần ánh mắt chuyển qua qua. Chỉ gặp Lâm Kim Tịch dưới quần áo gầy yếu, thân thể khẽ run lật, sắc mặt càng tái nhợt mấy phần, răng ngà cắn môi, khiến cho bờ môi phát tóc trắng tím. Lâm Kim Tịch bộ dáng rơi vào ở trong mắt Lâm Thu Tuyết, cái sau như là đánh ra thắng trận tướng quân, giơ lên cao ngạo đầu lâu, khóe miệng chứa một vòng cười lạnh, cùng đứa con hoang đi cùng một chỗ, còn giúp đứa con hoang ra mặt. Ngươi quả nhiên là mới tới tạp dịch, mà lại là một cái không có mắt tạp dịch, muốn không quan tâm ta đến nói cho ngươi đứa con hoang lai lịch đâu. Lâm Thu Tuyết cười nhạo một tiếng, thoại âm rơi xuống, không đợi Lộ Thần làm ra đáp lại, nàng liền quay người mà đi. Lâm Thu Tuyết rời đi, Lộ Thần ngầm buông lỏng một hơi, quay người nhìn về phía Lâm Kim Tịch hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Kim Tịch giữ im lặng, lắc đầu ra hiệu nàng không có việc gì. Lộ Thần thấy thế, hơi muốn dưới, kiềm chế lại trong lòng một tia nghi hoặc không có hỏi nhiều. Sau đó nhặt lên bên trên cây chổi trúc vượt lên trước bắt đầu quét dọn thạch thung khu vực. Như thế chỉ hoãn xuống tới, sắc trời dần sáng, Lâm gia diễn võ trường rất lớn, chia làm rất nhiều khu vực. Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch phụ trách quét sạch thạch thung khu vực chỉ là bên trong một trong. Cho nên diễn võ trường bên trên cũng không phải là chỉ có Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch hai cái Lâm gia. Tạp dịch, Lâm Thu Tuyết lúc này đã rời đi. Diễn võ trường bên trên không thấy hắn Lâm gia đệ tử. Top 5 top 3 bọn tạp dịch liền không có ước thúc. Bắt đầu một bên bận bịu riêng phần mình trong tay việc. Một bên trắng trợn không kiêng sợ thảo luận, Lộ Thần đang đánh hủy bỏ thạch thung khu vực, bên tai truyền đến cách đó không xa mấy tên tạp dịch xì xào bàn tán. hôm qua chúng ta Nam Viện mới tới một cái nam nhân tạp dịch. Nên chính là người này đi. Một người nói chung Nam Viện chính là Lâm gia tạp dịch viện. Còn cần nói, khẳng định cũng là hắn. Liền Lâm gia đứa con hoang tên tuổi cũng không biết. Hơn nữa còn cùng đứa con hoang đi được gần như vậy. Thật là khờ có thể. Ta cáo các ngươi, đây là tiểu tử không những không ngốc, hay là cái làm càn làm bậy. Nghe nói đêm hôm qua Thiên Nhất đến chúng ta Nam Viện. Liền cùng Sông Chấp Sự ra tay đánh nhau. Thật có sự tình à. Kết quả đây, hắc hắc, rút cuộc còn cần nhiều lời này. Khó ngươi cũng là đệ nhất thiên tiến chúng ta Nam Viện. Hắn chọc tới Sông Chấp Sự, cũng là động thổ trên đầu Thái Tuế, lão hổ trên đầu nhổ lông. Hôm qua ta vừa vặn đụng phải Hạo Ca theo Nam Viện Chấp Sự phòng ra đến. Hạo Ca chính là phụng Sông Chấp Sự chi mệnh tiến đến điều tra đây là tiểu tử địa vị. Những sự tình này đều là Hạo Ca chính miệng nói cho ta biết. Ta còn biết rõ này tiểu tử tên là Lộ Thần, đến từ Tiên Linh tiểu trấn đây. Lộ Thần mi đầu khẽ nhúc nhích, một bên hủy bỏ, một bên tới gần qua, dự định cẩn thận thám thính tin tức. Mấy cái xì xào bàn tán tạp dịch ngược lại thật phi thường cảnh giác. Gặp Lộ Thần tới gần, nhất thời ngậm kín miệng không chịu lại nói nhiều một câu. Muốn các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi cả đám đều thành người câm. Không được các ngươi lúc nói chuyện, các ngươi từng cái miệng liền cùng ngược lại hạt đậu. Thật sự là một đám vương bát đàn. Lộ Thần cầm trong tay cây chổi trúc hướng trên một sử. Chỉ điểm xì xào bàn tán mấy cái tạp dịch tức giận mắng. A, cùng chúng ta hung cái gì hung? Ngươi nếu là thật có bản sự, làm sao vừa rồi không dám cùng nhị tiểu thư hung? Bên trong một cái niên kỷ hơi lớn nam nhân tạp dịch không phục bị một cái mới tới tạp dịch chỉ cái mũi giận mắng. Diễu cợt một tiếng nói, lão tử đây là gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Nào giống các ngươi chỉ biết tại người ta phía sau loạn tước cái lưỡi. Đơn giản cũng là trong khe cống ngầm sinh sôi một đám lão thử. Lộ Thần mặt không chân thật đáng. Tin, chỉ đối phương cái mũi mắng. Lộ Thần một phen chửi rủa hoàn toàn chọc giận đối diện ba cái nam nhân tạp dịch. Ta nhổ vào, thật hội hướng ngươi trên mặt mình thiếp vàng. Tất cả mọi người là Lâm phủ tạp dịch. Chúng ta nếu là trong khe cống ngầm sinh sôi một đám lão thử, người tiểu tử cũng không tốt đến nơi đâu. Há, đúng, người còn chỉ sợ còn không biết đi. Người tốt thời gian cũng nhanh muốn tới đầu. Sông Chấp Sự đã phái ra Hạo Ca tiến về Tiên Linh tiểu trấn điều tra ngươi địa vị. Chờ Hạo Ca trở về, có ngươi tiểu tử khóc thời điểm, cùng hắn nói nhảm cái gì? Chúng ta làm chúng ta sinh hoạt, chờ nhìn cho vui là được. Bên cạnh đôi người kéo đồng bạn, ba người hướng nơi xa đi đến. Nghe vậy, Lộ Thần nhãn tình sáng lên, cùng bọn họ chửi rủa tự nhiên không phải ăn no căng không có chuyện làm, mà chính là muốn theo ba nhân khẩu ở bên trong lấy được một chút hữu dụng. Đây là ba cái ngu đần vẫn thật là ra đến đối chính mình 10 phần hữu dụng. Giang Hoành phái người tiến về Tiên Linh tiểu trấn điều tra chính mình. Sợ là dùng không bao lâu liền sẽ trở về. Đến lúc đó cũng là Giang Hoành ra tay lúc đó. Lâm Kim Tịch sau khi nghe được lo lắng không thôi, đi lên phía trước, nói, chúng ta đi hướng Sông Chấp Sự xin lỗi nhận lầm đi. Lộ Thần lắc đầu, mỉm cười nói, vô dụng, đừng nói ta căn bản sẽ không đi xin lỗi. Coi như ta sẽ đi xin lỗi, đầu kia chết heo mập cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đừng lo lắng, ta sẽ không ở Lâm gia tạp dịch viện dừng lại quá lâu. Tháng 3 kỳ hạn một đầy, ta chắc chắn sẽ rời đi tạp dịch viện, trở thành Lâm gia một tên chính thức đệ tử. Lâm Kim Tịch nhìn thấy Lộ Thần trên mặt tự tin thần thái. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi cảm khí thành công? Lộ Thần điểm gật đầu. Chúc mừng, Lâm Kim Tịch chính là thần sắc. Thật sự nói, chỉ bất quá thanh âm rất nhỏ. chỉ có nàng và Lộ Thần có thể nghe được mà thôi. Đối với phàm nhân mà nói, kim bảng đề danh, vui kết lương duyên, tài nguyên phổ biến tiến, đều là đáng giá một tiếng chúc mừng sự tình. Đối với võ giả mà nói, chỉ có tự thân tu vi tinh tiến mới là duy nhất đáng giá một tiếng chúc mừng sự tình. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên thu nhận Lâm Kim Tịch chúc mừng. Sau đó đôi người không nói thêm gì nữa, toàn lực ứng phó quét dọn thạch thung khu vực. Quét dọn diễn võ trường thạch thung khu vực cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thạch thung tổng cộng có mấy trăm cây, như rừng mà đừng, mỗi một cây thạch thung cao mập lùn gầy đều có khác biệt. Thấp thạch thung đến người thắt lưng, cao thạch cái cọc hơn người đỉnh đầu, béo thạch thung thô như bắp đùi, gầy thạch thung cặn kẽ như nhi cánh tay. Bước đầu tiên trước quét sạch bên trên lá rụng cùng tạp vật. Bước thứ hai quản lý mỗi một cây thạch thung bên trên tích bụi. Bước thứ ba lại cho mỗi một cây thạch thung đều bôi lên một tầng đặc thù tính chất của vật chất, có chứa dầu dịch thể. Sau cùng đợi đến sở hữu thạch thung hong khô mới tính thực sự kết thúc. Thời gian một chút trôi qua, từng bước một làm xuống đến, Lộ Thần thuận tiện minh bạch, nhìn như đơn giản trình tự, kỳ thực cũng không đơn giản. Nếu không có Lâm Kim Tịch theo bên cạnh cẩn thận chỉ điểm, trước hừng đông sáng, Lộ Thần căn bản đừng nghĩ quản lý hoàn tất chính mình thuộc bổn phận sinh hoạt. Cứ như vậy, hay là Lâm Kim Tịch quản lý đại bộ phận thạch thung, Lộ Thần chỉ quản lý một phần nhỏ thạch thung. Hồ rốt cục thanh lý hoàn tất, lúc này sắc trời đã sáng, Lộ Thần thư giãn hai tay, nhìn trước mặt mình từng cây lóe sáng thạch thung, có phần có cảm giác thành tựu nói, muốn không được nghỉ ngơi một hồi. Lâm Kim Tịch cầm cây chổi trúc đi tới hỏi thăm, Lộ Thần lật qua treo ở bên hông tạp dịch nhiệm vụ mộc bài. Vừa nhìn liếc một chút Lâm Kim Tịch lắc đầu, chúng ta đi thôi. Đằng sau còn có rất nhiều chuyện, dưới tình huống bình thường tạp dịch đệ tử mỗi ngày nhiệm vụ đều là sớm an bài tốt, đại lớn nhỏ nhỏ bé thượng vàng hạ cám sự tình đều có. Một kiện gần sát một kiện, đương nhiên cũng có một chút tình huống đặc biệt, tỉ như Lâm gia bỗng nhiên đến khách quý khách ít đến. Lại hoặc là gia chủ, cung phụng, thiếu gia, các tiểu thư có khác phân phó. Lâm Kim Tịch tiến về tiên linh tiểu trấn tiếp Lộ Thần bước vào Lâm gia cũng là một ví dụ. Rời đi diễn võ trường về sau, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch như là hai cái đà hình xoắn ốc chuyển không ngừng. Ước chừng lúc xế trưa, tạp dịch viện chấp sự phòng, Giang Hoành đang trên ghế nằm nghỉ ngơi, bỗng nhiên một trận vội vã tiếng bước chân theo môn ngoại truyền đến. Sau đó một bóng người lách vào tới, Giang Hoành ngủ dần vào giai cảnh, mãnh liệt bị người cắt ngang rớt đến. Trong lòng nộ khí mọc thành bụi, hai mắt vừa mới mở ra một đường nhỏ liền nghiêm nghị quát lớn, là cái nào chó? Không biết thời điểm này vốn chấp sự tại nghỉ trưa sao? Đại nhân, là ta, Tề Hạo khổ mặt thấp giọng nói, đem Lộ Thần sự tình dò nghe về sau. Hắn liền ngựa không dừng vó chạy về Lâm gia, càng là thứ nhất thời gian đi vào tạp dịch viện chấp sự phòng. Người nào muốn nghênh đón đổ ập xuống mắng một chập, trở về, bàn giao sự tình xử lý thế nào? Thấy rõ người tới là Tề Hạo, Giang Hoành hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận. Hồi bẩm đại nhân, không nhỏ phụ hy vọng. Tề Hạo một bên nói, một bên theo trong mâm cầm lấy một khỏa lệ chi lột ra đưa tới Giang Hoành bên miệng. Giang Hoành một thanh nuốt vào lệ chi. Sắc mặt hơi nguội, Tề Hạo nói tiếp, đại nhân, này Lộ Thần là tiên linh tiểu trấn bên trên một nhà y quán. Giang Hoành gặp Tề Hạo muốn tới một, phen thao thao bất tuyệt, nhất thời đau đầu không thôi, nhíu mày cắt ngang, nói chuyện làm sao lại cùng lão thái bà vải quấn chân một dạng. Không biết nói ngắn gọn này. Vâng, đại nhân, Tề Hạo trầm ngâm một lát, đại nhân. theo ta điều tra cái này gọi Lộ Thần tiểu tử không có gì đường đi. Không đủ gây sợ, mà, còn có một cái không bình thường tin tức tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.